Đế Bá, chương 6335, tự tìm đường chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Minh Vương lúc này thần thái lạnh lùng, hắn nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, nhìn chằm chằm Minh Thị công chúa, lạnh lùng nói, việc này, cùng vừa rồi tiền đặt cược không quan hệ, việc này, chính là ta Thiên Thần Đạo truy hồi di thất bảo vật, còn xin tự trọng. Không biết xấu hổ, Minh Thị công chúa cũng không khách khí, khinh thường nói. Chết sống đều muốn hướng trên mặt mình thiếp vàng, Minh Nhân Chu lúc nào liền thành các ngươi Thiên Thần Đạo bảo vật, coi như không thuộc về tiên dân, đó cũng là hữu duyên có được. Thiên Thần Thần không phải liền là cảm thấy mình thực lực cường đại, tự nhận là có thể hoành hành hạ Tam Châu, trường được bản thân nắm đấm lớn, cho nên, liền muốn trắng trợn cướp đoạt Minh Nhân Chu, muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có cớ. Đúng, Minh Thị công chúa lời nói này. Nói chúng ở đây tiên dân rất nhiều học sinh tâm khảm, không ít học sinh lớn tiếng hoan hô, đều nhao nhao phụ họa Minh Thị công chúa lời nói ra. Thiên Thần Đạo làm như vậy, thật sự là quá bá đạo, tất cả mọi người không cho rằng Minh Nhân Chu là Thiên Thần Đạo, liền xem như không thuộc về tiên dân, đó cũng là người có duyên ở chi. Hiện tại Bạch Thiếu Kim muốn về quỹ thư viện, đó chính là thuộc về thư viện. Thiên Thần Đạo, chính là tự thành cương thổ. Trong cương thổ một mỏ một thạch, một bảo một vật, đều là thuộc về Thiên Thần Đạo. Nếu Minh Nhân Chu chính là đào được tại Thiên Thần Đạo, vậy coi như thuộc về Thiên Thần Đạo. Chấp kiếm công tử lấy để ý cố gắng, lạnh lùng nói. Chẳng lẽ, tất cả vô thượng đại đạo trong cương thổ tiên quáng bảo mạch, chính là không thuộc về các đại vô thượng đại đạo sao? Chấp kiếm công tử lời như vậy, vậy thật là để ở đây tiên dân học sinh phản bác không được. Đối với bất kỳ một cái nào vô thượng đại đạo mà nói, tất cả mọi người là có được cương thổ của mình, Thiên Thần Đạo cũng tốt, Tán Nhân Đạo cũng được, đều có được rộng lớn không gì sánh được cương thổ. Đối với bất kỳ một cái nào vô thượng đại đạo mà nói, chính mình trong cương thổ thần khoáng bảo mạch, đương nhiên là thuộc về cái này vô thượng đại đạo, mặt khác ngoại nhân, tuyệt đối là không có khả năng nhúng chạm, cho nên, đi trộm cắp mặt khác vô thượng đại đạo thần khoáng bảo mạch. Đây là tội lớn. Thần khoáng bảo mạch, chính là trời sinh đồ vật, thiên chi ban tặng, kèm ở cương thổ mà sinh. Bạch Thiếu Kim trầm giọng nói, mà Minh Nhân Chu, chính là ngày kia chi bảo, cũng không phụ cương thổ mà sinh, nó là vật vô chủ, như vậy người có duyên có được, cho nên, nó không có quan hệ gì với Thiên Thần Đạo. Chúng ta đồng ý lời như vậy, Minh Nhân Chu không phải thần khoáng bảo mạch. Nó không phụ thuộc vào Thiên Thần Đạo cương thổ mà sinh, cho nên, Thiên Thần Đạo cưỡng ép nói Minh Nhân Chu thuộc về mình, đây là cưỡng từ đoạt lý, cưỡng đoạt. Có tiên dân học sinh hét lớn, không sai, Thiên Thần Đạo cưỡng đoạt, hẳn là để người trong thiên hạ phỉ nhổ, không nói đạo nghĩa. Trong lúc nhất thời, ở đây thư viện học sinh, đặc biệt là xuất thân từ tiên dân học sinh, đều quát lớn, ở thời điểm này, rất nhiều tiên dân học sinh. Đều là đứng Bạch Thiếu Kim bên này. Nhiều học sinh như vậy lớn tiếng quát rừng, cái này khiến chấp kiếm công tử, Hoàn Thiên Thiếu Chủ bọn hắn thần sắc rất khó chịu. Lúc này Hoàn Thiên Thiếu Chủ lớn tiếng nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng sai, trong lúc nhất thời, đó là khó mà phán đoán suy luận. Nếu là muốn phán cái đúng sai, vậy liền hẳn là trước giao ra Minh Nhân Chu, chờ đợi có công chính phán đoán suy luận đằng sau, tự nhiên có nó thuộc về. Đối với Tiểu Minh Vương, chấp kiếm công tử bọn hắn mà nói, ở thời điểm này, bọn hắn muốn làm đến là, tuyệt đối không thể để cho Bạch Thiếu Kim đem Minh Nhân Chu phản hồi tại thư viện, một khi đem Minh Nhân Chu phản hồi cho thư viện, như vậy hết thảy đều thành kết cục đã định. Giao ra Minh Nhân Chu, ở thời điểm này, Tiểu Minh Vương thần thái lạnh lùng, tiến lên bước một bước, Long Quân chi uy cuồn cuộn mà tới. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khoát tay áo, giống đuổi ruồi đồng dạng. Nhàn nhạt nói ra. Xem ra, hôm nay, các ngươi là muốn nhìn xem đầu của mình rơi xuống đất. Chấp kiếm công tử cùng Hoàn Thiên Thiếu Chủ cũng đều tiến lên một bước. Đối với Lý Thất Dạ, Bạch Thiếu Kim tạo thành vây quanh chi thế. Bọn hắn tuyệt đối không cho phép Bạch Thiếu Kim đem Minh Nhân Chu cắm vào trong thần nhạc. Bọn hắn nhất định sẽ xuất thủ cướp đoạt. Chấp kiếm công tử lạnh lùng nói. Chuyện như thế, cùng chúng ta ở giữa ân oán không quan hệ. Nếu là ngươi muốn tiếp tục trận cược này cục, đợi chuyện này đằng sau. Không, các ngươi sẽ sai ý, Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười cười, nói ra. Ta kiên nhẫn có hạn, đã mệt mỏi các ngươi cái này ba cái con ruồi nhỏ, hiện tại cho các ngươi một cái cơ hội, các ngươi tự sát, cho mình một thống khoái, không phải vậy, ta xuất thủ, vậy thì có điểm khó chịu, vậy thì có chút đau khổ. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ở thời điểm này, Hoàn Thiên thiếu chủ rốt cục nhịn không nổi. Trước đó, hắn hoặc nhiều hoặc ít đều có thể duy trì một vị đại đạo thiếu chủ tư thái cùng thân phận. Ở thời điểm này, hắn lại là lửa giận vọt ra. Hoàn Thiên thiếu chủ quát lạnh nói, ngươi cũng đã biết chúng ta là người nào, không cần cho thể diện mà không cần, có cái xuống thang, liền lập tức lăn, nếu không, một khi để cho chúng ta giận dữ, xuất thủ liền chém ngươi. Tiểu Minh Vương, chấp kiếm công tử còn tại thận trọng một chút tư thái, nắm một chút thân phận, nhưng là, lúc này, Hoàn Thiên thiếu chủ bạo lên phát thời điểm, hắn liền thân phận đều không nắm. Chính là muốn dựa vào nắm đấm nói chuyện, ai mạnh mẽ, ai nói đến liền có lý. Cho nên, bọn hắn không đem Lý Thất Giả dạng này hạng người vô danh để ở trong mắt, lấy thực lực của bọn hắn, muốn chém Lý Thất Giả dạng này một cái hạng người vô danh, còn không dễ dàng sao? Các ngươi có thể là ai? Lý Thất Giả hời hợt, nói ra, không phải liền là ba cái con ruồi nhỏ sao? Nhiều nhất chính là ba cái nho nhỏ kim ruồi thương, khoác trên người một tầng màu vàng. Liền thật sự coi chính mình so mặt khác con ruồi cao quý một chút, thăm dò lên tài trí hơn người tư thái. Ha ha, ha ha, chửi giỏi lắm, mắng rượu, mắng quá tốt rồi. Lý Thất Giả lời này thuận miệng nói ra, là 10 phần độc, nhưng là, để Minh Thị công chúa nghe được đều yêu kiều cười không thôi. Ở đây học sinh nghe được Lý Thất Giả lời như vậy, cái kia cũng không khỏi vì đó lưu lưỡi. Lý Thất Giả lời này triệt để đem Tiểu Minh Vương, chấp kiếm công tử, Hoàn Thiên thiếu chủ đắc tội, thậm chí ngay cả toàn bộ Thiên Thần Đạo, Táng Thiên Đạo đều đắc tội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không nói Hoàn Thiên thiếu chủ chính là Táng Thiên Đạo thiếu chủ, chấp kiếm công tử chính là chấp kiếm tông truyền nhân, riêng là Tiểu Minh Vương là một đời long quân, quản chi vẻn vẹn có được một viên vô song thánh quả, tại trong thư viện, ai dám dạng này khinh bỉ hắn, ai dám như vậy mắng hắn. Liền xem như buông xuống toàn bộ Hạ Tam Châu, đừng nói là tuổi nhỏ một đời, liền xem như toàn bộ Hạ Tam Châu, chỉ sợ cũng không có mấy người sẽ đối với một vị long quân bất kính như thế. Một vị long quân, chính là khi thế đè người, một cỗ long quân thần uy quét ngang mà đến, người trong cùng thế hệ, đều căn bản là không có cách chống đỡ, sẽ ở trong nháy mắt bị chân áp, đạo hạnh nông cạn một chút, thậm chí sẽ phanh. Một tiếng bị nghiền ép đến té quỵ dưới đất, căn bản là không thể động đậy. Hiện tại Lý Thất Giả, vậy mà như thế khinh bỉ Tiểu Minh Vương, chấp kiếm công tử, Hoàn Thiên thiếu chủ, đó là hung hăng đem bọn hắn làm nhục một phen, đây không phải tự tìm đường chết sao? Thật là quá tàn nhẫn đi, nghe được Lý Thất Giả dạng này nhục nhã mà nói, không ít học sinh vì đó líu lưỡi, nói thầm. Đây không phải tự tìm đường chết sao? Chọc giận Tiểu Minh Vương bọn hắn. Không lý trí, vốn là chiếm lý, lập tức liền trở nên không chiếm lý. Chính là có tiên dân học sinh cũng không khỏi nói thầm. Lý Thất Giả vốn là thắng cuộc, nắm chắc thắng lợi trong tay. Hiện tại Lý Thất Giả dạng này nhục nhã Tiểu Minh Vương bọn hắn một phen. Cái này chẳng phải là do chiếm lý biến thành không chiếm lý. Tiểu tử, tự tìm đường chết. Ở thời điểm này, Hoàn Thiên thiếu chủ hét lớn một tiếng, nộ khí tuôn ra, bước ra một bước, nghe được. Phanh, một tiếng, đại địa lay động một cái, toàn thân hắn thần hoàn tăng vọt, từng vòng thần hoàn, nếu như nện trên người Lý Thất Giả, trong con mắt của mọi người, đều có thể đem Lý Thất Giả nện đến phấn thân toái cốt. Bằng một mình ngươi sao? Lý Thất Giả ngay cả mí mắt đều không trêu chọc một chút, nhàn nhạt nói ra. Quá yếu, đều không đáng cho ta duỗi một ngón tay. Ngươi, Lý Thất Giả lời như vậy. Lập tức đem Hoàn Thiên thiếu chủ tức giận đến thổ huyết, cả người cuồng nộ không gì sánh được. Tất cả học sinh đều nghẹn họng nhìn chân chối, bên cạnh Kim Quan công tử đều mắt choáng váng, đều muốn gọi Lý Thất Giả không nên đem nói thả quá ác, đây là gây bất lợi cho hắn. Đây nào chỉ là tự tìm đường chết, đây là chết chắc. Lý Thất Giả lời như vậy, để tất cả học sinh đều cảm thấy Lý Thất Giả quá bất hợp lý, Hoàn Thiên thiếu chủ, ở trong học viện. Có mấy cái học sinh là đối thủ của hắn, hiện tại Lý Thất Giả vậy mà nói khoác mà không biết ngượng, dám nói ngay cả một ngón tay đều không đáng đạt được. Ba người các ngươi cùng lên đi, Lý Thất Giả nhàn nhạt nói ra, đưa các ngươi lên đường, ta cũng muốn đi làm một ít chuyện. Chỉ bằng ngươi sao? Chấp kiếm công tử lạnh lẽo âm u cười một tiếng, nói ra. Lại nói đi ra, cũng không nên hối hận. Đối với chấp kiếm công tử mà nói, hắn đương nhiên không quan tâm thế nào giết chết Lý Thất Dạ. Chỉ cần cho hắn một cái lấy cớ, hắn liền muốn giết Lý Thất Dạ. Không phải vậy, thua đánh cược chuyện như vậy, sẽ vĩnh viễn trở thành hắn một sỉ nhục lớn. Nơi nào có nhiều như vậy phiền phức, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khoát tay áo. Thật đúng là giống như là đuổi ba cái con ruồi nhỏ đồng dạng, nói ra. Nhấc tay vỗ, là có thể đem các ngươi chụp chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thất Dạ lời như vậy, triệt để đem Tiểu Minh Vương, chấp kiếm công tử, Hoàn Thiên thiếu chủ bọn hắn chọc giận. Tốt, tốt, tốt. Ở thời điểm này, Tiểu Minh Vương cuồng nộ không ngừng, là một đời long quân, hắn tốt xấu cũng có thể bảo trì phong độ của mình. Tại thư viện tất cả học sinh trước mặt, Tiểu Minh Vương vẫn luôn là tự cho mình tài trí hơn người, là nhìn xuống tất cả học sinh, cho nên, hắn vẫn luôn là duy trì càng cường đại cao tôn quý tư thái. Hiện tại Lý Thất Dạ dạng này nhục nhã bọn hắn mà nói, để Tiểu Minh Vương rốt cục không giữ được bình tĩnh, cũng bảo trì không nổi phong độ của mình, hắn giận quá mà cười, cười to nói. Ta xuất đạo lâu như thế, chưa bao giờ gặp qua như vậy tùy tiện người, tốt. Tốt, tốt, hôm nay, ta liền nhìn xem ngươi có bản lãnh gì. Chụp chết các ngươi, dùng đến bản lãnh gì. Lý Thất Dạ đánh gãy Tiểu Minh Vương. Cái này lập tức để Tiểu Minh Vương nói cũng còn chưa nói hết. Thật giống như nuốt một con ruồi một dạng, sắc mặt hắn khó coi tới cực điểm. Tiểu tử, lượng binh khí đi. Ở thời điểm này, Tiểu Minh Vương thật là phá phòng, xâm nhiên nói. Hôm nay, bản tọa để cho ngươi sống không bằng chết. Để cho ngươi biết cùng một vị long quân là địch, là đến cỡ nào kết quả bi thảm. Lượng binh khí, cho ngươi xuất binh khí cơ hội. Hoàn Thiên thiếu chủ cũng hét lớn một tiếng. Lý Thất Dạ nở nụ cười, chậm rãi nói ra. Lúc đầu, ta là muốn một chỉ đạn đem các ngươi diệt. Đã các ngươi nhất định phải ta lượng binh khí, vậy ta không tú một thanh. Lại hình như là thịnh tình không thể chối từ. Xuyên Việt đã được 80 năm, an hưởng tuổi già, cháu gái bỗng ngả bài. Ra ra, ta 5 năm sau đó trọng sinh về tới rồi. 1 năm sau đó, linh khí hoàn toàn khôi phục. 2 năm sau đó, võ đạo hoành hành, dị thú cùng nổi lên. 3 năm sau đó, dị thú thủy triều tịch quyển, An gia toàn bộ chết trận. Đây là muốn ta không được nghỉ ngơi nhịp điệu sao? Mời đọc, cách chương.